Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 102, tình nghĩa bạn bè khi gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Lê Thiên Chi thắc mắc, mà ngay cả Phương Hiệp Hòa cũng băn khoăn không ít trước lý do mà Thái Lãnh Hàn đưa ra với đối tác ban nãy. Nếu hợp đồng đã ổn rồi, vì sao Thái Lãnh Hàn lại không nán thêm vài tiếng để ký kết cho xong luôn? Trước hai ánh mắt nóng rực của bạn thân kiêm cộng sự đắc lực, Thái Lãnh Hàn có muốn giấu giếm hay lấp lìm cho qua cũng không được. Hơn nữa, đây là việc công, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Thái Lãnh Hàn còn cần phải bàn giao cẩn thận cho Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa. Thế nên, Thái Lãnh Hàn thành thật, thẳng thắn nói rõ ý định của mình. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc họp sớm một chút. Tại sao? Lê Thiên Chi vẫn không hiểu. Huyền Nhu bị bệnh rồi. Thì sao? Lê Thiên Chi hoàn toàn không hiểu gì cả. Triệu Huyền Nhu bị bệnh thì có liên quan gì đến hợp đồng lần này? Tuy nhiên, Phương Hiệp Hòa thì hiểu ra ngay. Anh liếc gã bạn mồm mép tép nhảy nhưng IQ cực thấp của mình đến suýt trắng mắt. Cứ thế này thảo nào Lê Thiên Chi đến tận bây giờ vẫn còn là chó độc thân. Thậm chí còn không thể so được với tảng băng Thái Lãnh Hàn nữa là. Thấy Lê Thiên Chi vẫn muốn hỏi Thái Lãnh Hàn tiếp, Phương Hiệp Hòa vội kéo gã luật sư của tập đoàn sang một góc. Nói nhỏ, cậu động não một chút đi. Triệu Uyển Nhu bị bệnh thì anh Hàn có thể bình tĩnh ngồi đây mà ký hợp đồng với người ta được à? Lê Thiên Chi vẫn không phục. Anh ấy muốn về thăm Triệu Uyển Nhu. Tôi hiểu, nhưng không thể nán lại vài tiếng đồng hồ được à? Dù anh ấy có về ngay thì Triệu Uyển Nhu cũng có khỏi bệnh liền được đâu. Anh ấy có phải là bác sĩ đâu. Phương Hiệp Hòa đỡ chán trước gã bạn thẳng như cột đình của mình. Lê Thiên Chi hoàn toàn không thể hiểu được sự nôn nóng và bứt rứt của một người đàn ông khi biết tin người trong tim của mình đang gặp sự cố. Khi ấy, cho dù chỉ chần chừ một phút thôi, thì người đang yêu kia cũng sẽ không thể nào chịu nổi rồi. Huống chi sau khi ký kết hợp đồng xong, bọn họ còn phải tổ chức họp báo để công bố kết quả đàm phán. Lấy danh tiếng cho tập đoàn, rồi còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi đối tác nữa. Đâu phải chỉ vài tiếng đồng hồ là có thể kết thúc được. Sau khi nghe Phương Hiệp Hòa phân tích xong, Lê Thiên Chi đã không còn quá bức xúc, nhưng cậu chàng vẫn tỏ vẻ hậm hực. Phương Hiệp Hòa đành tung ra tuyệt chiêu. Cậu còn nhớ lần đi công tác ở nước Hát vào 2 năm trước không? Lúc ấy, chúng ta vừa đáp máy bay xuống thì hay tin vợ của tôi bị động thai. Còn gần đây hơn một chút, vào nửa năm trước, lúc chúng ta đang bàn hợp đồng với đối tác ở nước Di thì anh hai của cậu bị tai nạn. Lúc ấy anh Hàn đã làm gì? Phương Hiệp Hòa nhắc lại chuyện cũ. Lê Thiên Chi ngay lập tức siêu lòng. Không sai. Trong quá khứ, đã có không ít lần Thái Lãnh Hàn sẵn sàng mua vé máy bay cho bọn họ quay về nhà khi người thân gặp sự cố. Còn hắn thì một thân một mình tác chiến nơi xứ lạ quê người. Bây giờ đến lượt Thái Lãnh Hàn muốn quay về ở bên cạnh người thân trong lúc bệnh hoạn. Lẽ nào bọn họ không thể hỗ trợ một chút hay sao? Bạn bè không phải là cần giúp nhau lúc khó khăn hay sao? Lê Thiên Chi khịt mũi, bước lại gần Thái Lãnh Hàn, vỗ vỗ bả vai của bạn, tỏ ý thông cảm. Thái Lãnh Hàn khẽ cau mày nén cơn đau nhói lên nơi vết thương chưa lành hẳn. Ngay sau đó, chân mày của hắn giãn ra ngay lập tức, vì Lê Thiên Chi đã thấp giọng nói, anh có việc thì cứ về trước đi, việc ở đây cứ để cho tôi và anh Hòa lo liệu. Thái Lãnh Hàn chớp mắt, nghiêm nghị đáp lời, tôi chỉ về xem qua Uyển Nhu một chút, nếu em ấy không có việc gì, tôi sẽ tranh thủ quay sang ngay, hai cậu chỉ cần giúp tôi ứng phó trong buổi sáng ngày mai là được rồi. Lê Thiên Chi sa sầm mặt mũi, cố ý cất giọng hờn dỗi, anh khinh thường tôi và anh Hòa không thể làm nên tích sự gì khi vắng mặt anh à, hay là anh không tin tưởng chúng tôi? Không. Không phải như vậy, Thái Lãnh Hàn vội vã lắc đầu. Sao hắn lại dám khinh thường Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa cơ chứ? Hắn càng không bao giờ dám không tin tưởng vào bọn họ. Vốn hắn còn đang định bàn giao công việc lại cho họ cơ mà. Nhưng mà, Thái Lãnh Hàn thở dài. Tôi chỉ sợ hai người khó ăn khó nói với đối tác khi họ bắt bẻ rằng tôi là người đứng đầu công ty lại không có mặt trong lúc ký kết hợp đồng. Lê Thiên Chi nhún vai. Có gì phải sợ? Có tôi ở đây, anh còn lo lắng vấn đề khó ăn khó nói à? Phương Hiệp Hòa cũng xen vào. Nếu anh muốn tỏ lòng thành với đối tác thì khi ký kết hợp đồng và khi chiêu đãi, tôi sẽ gọi video cho anh, để anh xem như gián tiếp tham gia. Chứ anh vừa về nước đã phải bay ngược sang đây thì sẽ mệt mỏi lắm. Anh mà ngã bệnh thì chúng tôi mới khó ăn khó nói với mọi người ấy. Cách chương.